Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 213. Đợi Cơ Chí Cường và Trần Bình đi vào trong, Nhâm Quy mới thăng dòng đi tới, đến trước Dương Hoa. Ông ta xuất hiện lại làm dấy lên một trận xôn xao. Hội thảo giới kinh doanh lần này là ông ta và Mã Hải bắt tay tổ chức. Nói một cách nghiêm khắc, ông ta cũng xem như người có địa vị cao nhất trong những người tham dự hội nghị. Nhâm Quy quả thật có khí thế không tầm thường, vừa xuống xe đã có bảo vệ đến mở cửa, những phóng viên đó muốn đến phỏng vấn cũng không có cơ hội. Nhâm Quy sửa sang cổ áo, bước nhanh vào trong, nhưng vừa vào cửa, lông mày Nhâm Quy lại nhíu chặt, bởi vì ông ta phát hiện ra Mã Hải không ở cửa đón tiếp ông ta. Điều này khiến ông ta cực kỳ không vui, mình là nhân vật nhỏ sao, ngay cả chút đạo đãi khách cũng không có sao. Ông ta kìm nén lửa giận, đi thang máy lên tầng của phòng họp hội nghị, thế nhưng ông ta vừa ra khỏi thang máy thì đã có hai bảo vệ ngăn ông ta lại. Xin mời xuất trình căn cước của ông, một bảo vệ nói ra. Nhâm Quy ngạc nhiên, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Bùi Hà, người đây là ông Nhâm Quy, cút ra hết đi. Một người đi theo bên cạnh Nhâm Quy quát tháo, nhưng bảo vệ đó lại lần lùng. Tôi xin lỗi, chúng ta Lâm có quy định, bất cứ ai đến tham gia hội nghị đều phải kiểm chứng thân phận. Anh... Người đã tức giận, định ra tay dạy dỗ hai tên không biết trời cao đất dày này, nhưng bị Nhâm Quy ngăn lại. Được rồi, nhập gia tùy tục, huống hồ đây là yêu cầu của chủ tịch Lâm, đừng gây rối. Nhâm Quy đè nén lửa giận, sau đó lấy căn cước từ trong túi ra. Bảo vệ xác thực xong mới cho đi. Tôi không biết chủ tịch Lâm căn nhận các người như thế nào, nhưng chuyện này tôi sẽ báo lại với chủ tịch Lâm. Nhâm Quy đứt nhìn hai bảo vệ mà không cắt cảm xúc, sau đó mới đi vào phòng hội nghị. Bảo vệ không thèm để tâm. Trong phòng hội nghị đã có mấy chục người đang ngồi. Mỗi một người đều là nhân vật không tầm thường, danh tiếng lẫy lừng. Hội thảo lần này e rằng sẽ được toàn quốc, thậm chí là cả quốc tế chú ý tới. Ồ, ông Nhập đến rồi. Ông Nhập, chào ông. Cuối cùng ông cũng đến rồi. Chúng tôi đâu lâu lắm rồi. Người trong phòng hội nghị lần lượt bao vây lại, ai nấy tươi cười vô cùng nhiệt tình. Nhân Quy cũng nhiệt tình chào hỏi từng người một. Sắp đến giờ rồi, mọi người ngồi xuống đi. Nó đưa ông Mã đến đây, thấy hiện trường lộn xộn chắc chắn sẽ không vui đâu. Nào nào nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện. Nhân Quy chào hỏi. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Nhân Quy địa vị đặc thù, đương nhiên ngồi ở trước nhất. Đồng thời Thường Phương, Cư Chí Cường và một vài người nắm trùm các ngành nghề đều ngồi ở hàng thứ nhất. Bà họ châu đầu ghé tai, vui vẻ bàn luận điều gì đó. Âm Nhậm nhắc tới thì hội thảo lần này có mục đích gì? Thực sự chỉ là giao lưu một số kinh nghiệm tâm đắc thôi sao? Cư Chí Cường vô cùng chán nản, không nhìn được liếc nhìn Nhâm Quy. Giao lưu tâm đắc sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, ngồi ở đây đều là thương nhân, cậu còn hy vọng một nhóm thương nhân giao lưu tâm đắc gì với cậu chứ? Trong mắt người ở đây, ngoài trừ lợi ích, những cái khác đều là rác rưởi. Nhâm Quy khẽ cười nói, vậy chúng ta đến đây làm gì chứ? Cư Chí Cường khó hiểu hỏi, sao hả, cha cậu chưa nói với cậu sao? Nhâm Quy thắc mắc nhìn anh ta. Cư Chí Cường lắc đầu, xem ra cha cậu quá bận rộn, không để tâm đến chuyện này. Doanh nghiệp của gia tộc các cậu càng lúc càng làm lớn. Nhâm Quy cười lớn. Cư Chí Cường càng thêm nghi hoặc. Thôi được rồi, nói đơn giản cho cậu biết vậy. Buổi hội thảo hôm nay có hai mục đích. Thứ nhất đương nhiên là nhờ vào hội thảo này mà bắt mối quan hệ với Chủ tịch Lâm. Thứ hai là hợp tác với Chủ tịch Lâm phát triển vài dự án lớn ở Giang Thành. Nhâm Quy cười nói, dự án lớn sao? Ngày 18, bên đây đã đưa xuống vài văn kiện nói rằng phải chú tâm phát triển bờ Nam Giang Thành. Thời gian đầu sẽ đầu tư 7 tỷ. Nhiều ông chủ muốn cắn một miếng trên chiếc bánh gato lớn này. Nhưng nếu dùng thực lực một mình mà muốn ăn được chiếc bánh gato này thì chắc chắn là nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên hội thảo này thực ra cũng là một cuộc họp đoàn kết. Mọi người đều muốn lấy cho Tô Lâm làm lá cờ, kết thành nhóm, nuốt chửng chiếc bánh gato này. Phải biết người nhắm vào dự án này không chỉ có những người đang ngồi trong phòng hội nghị này mà còn có rất nhiều con mắt thế lực trên cả nước đều muốn cắn một miếng. Nhâm Quy cười khà khà nói ra. Cư Chí Cường nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Thời gian đầu đã đầu tư 7 tỷ, vậy thì toàn bộ tiền đầu tư phải là bao nhiêu chứ? Đây là một dự án lớn. Chẳng trách vô duyên vô cớ lại có nhiều ông lớn tụ tập về Giang Thành như vậy. Hóa ra đám hồ ly già này đã ngửi thấy hương thơm nên mới đến đây. Cha cậu nói cậu đến đây, tôi thấy 80% là muốn rèn luyện cậu. Thằng nhóc cậu phải biết thật tốt. Dù sao tập đoàn Chính Hoa sau này sẽ giao vào tay cậu. Nhâm Quy nói đầy sâu xa. Hóa ra là vậy. Cư Chí Cường bừng tỉnh vừa nói, cảm ơn ông Nhập đã chỉ dạy. Đường đi của thằng nhóc cậu vẫn còn dài, làm cho tốt. Tôi đánh giá cao cậu đó. Nhâm Quy cười ha hả nói ra. Cư Chí Cường mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại có tia sáng sắc bén lóe lên. Nếu cho anh ta thực sự giao sự nghiệp vào tay anh ta, thì anh ta thấy Nhậm Quy sẽ là kẻ địch lớn nhất. Chỉ là bây giờ anh ta vẫn phải học tập Nhậm Quy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này phòng hội nghị đột nhiên yên lặng hơn nhiều. Mọi người vội vàng nhìn lại, bây giờ mới thấy vài bóng người đi vào từ cửa phòng của hội nghị. Định hình nhìn lại chính là đám người Mã Hải. Dẫn đầu bọn họ là một người ông tuấn tú đẹp trai như thiên sứ. Người đàn ông mặc âu phục màu đen với mặt lạnh lùng, thần thái uy nghiêm. Nhìn thấy người này, tất cả các ông lớn ở đây đều đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Ngay cả Cư Chí Cường và bạn gái Trần Bình của anh ta cũng nhìn anh chằm chằm, không hề rời tầm mắt. Là chú Tịch Lâm đến rồi. Trời ạ, chú Tịch Lâm thật là đẹp trai đó, còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Phải, đúng là ngưỡng mộ cô Tô Nhan đó. Cũng không biết vì sao cô gốc Tô Nhan lại bảo vệ cho người chồng vô dụng của cô ta. Nếu tôi có thể lọt vào mắt xanh của chú Tịch Lâm, tôi thà từ bỏ mọi thứ. Không ít thiếu nữ ở hiện trường không khỏi cảm khái. Ngay cả những nữ doanh nhân từng thấy qua sóng to gió lớn, giờ phút này cô có hỏi giao động. Chú Tịch Lâm, xin chào chú Tịch Lâm. Chú Tịch Lâm, vinh hạnh được gặp. Một vài ông lớn ở hàng đầu đồng loạt đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Là mình nở nụ cười mỉm lại, cũng lần lượt chào hỏi từng người. Như thế vậy, những người đó lại càng kích động. Là mình bước lên sân khấu, đứng ổn định, hắn giọng. Người ở bên dưới lập tức yên tĩnh lại. Chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người có thể đến đây tham dự hội thảo lần này. Như hoa, hoan nghênh các vị. Là mình mỉm cười nói. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu về thân phận của tôi nữa nhỉ. Chắc mọi người cũng đã quen thuộc rồi, cho nên chúng ta vào vấn đề chính luôn. Hội thảo lần này là để chia sẻ tâm đắc đi đến thành công của mọi người, giao lưu kinh nghiệm với nhau. Nếu có thể đạt thành hợp tác thì tất nhiên là tốt nhất. Tôi nghĩ mọi người cùng nhau hợp tác nhất định có thể giúp sự nghiệp của mọi người tiến cao thêm một bậc. Lâm Minh cười nói. Chú Tân Lâm nói hay lắm. Chú Tân Lâm hiểu chúng tôi quá, đúng là lời vàng ngọc. Bọn họ nhao nhao phụ họa, hiện trường cực kỳ ầm ĩ. Doanh nhân thành công đúng là doanh nhân thành công, chỉ nói cái tốt, không nói cái xấu. Dù những gì Lâm Minh nói đều là lời thừa, nhưng bọn họ mãi mãi vẫn thể hiện bộ mặt tươi cười. Nói như vậy, chắc chú Tân Lâm muốn giao lưu về dự án phát triển bờ Nam Giang Thành với chúng tôi phải không? Chú Tân Lâm, tôi thích tính cách thẳng thắn và thẳng vấn đề của cậu. Nếu cậu không ngại, bây giờ chúng ta có thể đàm phán chuyện này. Tôi nghĩ những người ngồi đây chắc cũng đợi rất lâu rồi. Mọi người nói xem có đúng không? Nhậm Quy đứng dậy với mặt tươi cười nói ra. Đúng đúng đúng. Không ít người ở đây lập tức cười phụ họa. Hiện trường trở nên ầm ĩ. Thế nhưng nơi đó của Nhậm Quy lại khiến Lâm Minh hít bất lại. Anh dừng lại không nói nữa. Nhậm Quy nhìn chằm chằm Lâm Minh, thấy Lâm Minh không nói lời nào, ông ta có cảm giác có gì đó không ổn. Lâm Minh chậm rãi di chuyển tầm nhìn, hờ hững nhìn về phía Nhậm Quy. Ông là ai thế? Mấy chữ đơn giản khiến nụ cười trên mặt Nhậm Quy thoáng chốc cứng đờ. Chú Tịch Lâm, cậu đùa gì vậy? Tôi là Nhậm Quy, cậu không nhận ra tôi sao? Cậu đùa như vậy không vui đâu. Nhậm Quy cố gắng duy trì nụ cười mỉm, cười hà hà nói ra. Lâm Minh vẫn tỏ vẻ thờ ơ, ngược lại quay sang nhìn Mã Hải. Ông có biết ông ta không? Lời nói này khiến tất cả mọi người trở nên xôn xao. Chú Tịch Lâm không biết ông Nhậm sao? Sao có thể được chứ? Ông Nhậm là người nổi tiếng như vậy, sao chú Tịch Lâm có thể không biết chứ? Huống hồ hồi tháng lần này vốn là Dương Hoa hợp tác với ông Nhậm. Chú Tịch Lâm là không quen biết ông Nhậm sao? Và không phải là đang đùa hay sao? Tôi thấy hơn phân nữa chú Tịch Lâm đang đùa với ông Nhậm đó. Có lẽ là vậy. Chính là chuyện cười này hơi nhạt mà thôi. Bò ghé tay nhau thì thầm. Nhậm Quy thì nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Chú Tịch Lâm, người này tên là Nhậm Quy của tập đoàn Hằng Nguyệt, tôi còn nhắc tới với cậu đó. Mà hãy giới thiệu đơn giản, giọng nói không mạnh không nhạt. Ồ, ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Xem ra chú Tịch Lâm không biết về tôi mấy, nhưng không sao, trước là sau quen. Chúng ta cứ trò chuyện từ từ rồi cũng quen thôi. Nhậm Quy mỉm cười nói. Dù trong lòng ông ta rất không vui, nhưng bây giờ ông ta cũng thể nổi đoá. Tôi không hiểu rõ về ông, nhưng tôi muốn hỏi ông một câu. Ai cho ông xem miệng vào? Lâm Minh thờ ơ nhìn chằm chằm Nhậm Quy nói ra. Nhậm Quy lập tức sững sờ. Hiện trường sôi sục trở nên yên lặng trong giây mắt. Bò mở to mắt không tin nổi nhìn Lâm Minh. Không một ai ngờ tới Lâm Minh lại nói ra lời như vậy. Lần này không thể nào là đùa. Bò họ mắt to trừng mắt nhỏ, nghẹn họng nhìn trân trối, hô hấp như chậm lại. Chú Tịch Lâm đang làm gì vậy chứ? Rõ ràng anh đang cố ý làm khó Nhậm Quy. Đây là đồn đồ cợt Nhậm Quy sao? Anh xem Nhậm Quy là gì rồi thế? Chẳng phải Dương Hoa có quan hệ hợp tác mật thiết về thương mại với Nhậm Quy sao? Vì sao hôm nay chú Tịch Lâm lại làm bẽ mặt Nhậm Quy chứ? Nếu nào anh không phân rõ đây là trường hợp gì sao? Lúc này đầu óc nhiều người là loạn cào cào, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt này. Phòng hội nghị yên lặng vô thanh. Phóng viên bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa cũng giống đổ tay lên để nghe. Hội nghị tư nhân thế này bọn không thể vào, nhưng sau khi hội nghị kết thúc bọn họ có thể phỏng vấn từng người. Giờ phút này các phóng viên nhạy bén mới được một tin tức lớn. Bọn họ tin rằng trong này chắc chắn có xảy ra chuyện gì đó. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu cậu nói vậy là ý gì. Nhân Quy hoàn hồn trở lại từ cơn kinh ngạc nếu mà nhìn Lâm Minh. Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao, hay là trí thông minh của ông không thể hiểu được lời tôi nói? Tôi hỏi ông, vì sao ông lại xen miệng vào? Tôi có nói ông phát biểu sao? Lâm Minh lạnh nhạt nhìn Nhật Quy nói ra, cậu, Chủ tịch Lâm, cậu ức hiếp người quá đáng. Nhân Quy đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Minh. Tôi không biết tôi đã đắc tội cậu chỗ nào, nhưng cậu cũng không cần ức hiếp người như vậy chứ. Cậu có gì không vui thì nói thẳng với tôi là được, không cần phải nói giọng quái gở kiểu như vậy. Tính Nhân Quy cũng phải là quá nóng nảy, nhưng Chủ tịch Lâm chỉ trách ông ta ngay trước mặt nhiều người như vậy, vốn không định giữ mặt mũi cho ông ta. Nhân Quy sao có thể nhẫn nhịn cơn giận này chứ? Nếu không nổi đoá, sao để ông ta còn làm ăn gì trong giới kinh doanh trong nước được nữa đây? Tôi có con nào là quái gở sao? Ông Nhân, nếu ông có gì bất mãn với tôi đề nghị bây giờ ông hãy rời khỏi đây đi. Lâm Minh là nhận nói, cậu... Nhân Quy tức đến mức mặt đỏ bừng. Đây là định đuổi ông ta đi mà. Nếu ông ta cứ như vậy mà đi, bên ngoài có nhiều người của giới truyền thông chắc chắn sẽ đưa tin, không những ông ta mất mặt mà công ty của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhân Quy không muốn rời đi như vậy, dù có đi ít nhất cũng phải lấy lại một chút mặt mũi, vớt vát được gì đó. Lúc này tâm trạng Nhân Quy vô cùng phức tạp. Ông ta không biết mình đã làm gì Chủ tịch Lâm, vì sao Chủ tịch Lâm lại làm khó ông ta như vậy? Chẳng lẽ là buổi tiệc tối hôm qua sao? Nhưng buổi tiệc tối hôm qua không ảnh hưởng gì đến Chủ tịch Lâm mới đúng. Nhân Quy nghi hoặc không thôi. Chủ tịch Lâm, ông Nhân có chỗ nào mạo phạm cậu, mong cậu hãy bỏ qua cho. Mọi người đều là bạn, sao để còn gặp lại, huống hồ chúng ta đều là đối tác làm ăn, không cần thiết phải làm như vậy. Cuối cùng có người không nhìn thêm được nữa, vội vàng đứng dậy, muốn làm người hòa giải. Lâm Minh liếc nhìn người đó, thở nói, ông lại là ai? Chủ tịch Lâm, tôi là Sở Hào của Mại Khoa, chúng ta đã từng gặp nhau. Người đó ngạc nhiên, Sở Hào. Lâm Minh gật đầu, bình thản nói, vậy ông đang giảng đạo cho tôi hay là đang dạy đời tôi thế? Chuyện này, Chủ tịch Lâm, tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy mọi người đều là bạn, không cần thiết phải xích mích tình cảm vì chuyện này, Sở Hào nói. Được, Lâm Minh gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu cho Ma Hải. Ma Hải hiểu ý, lập tức lấy một tờ hợp đồng ra đặt trên bàn. Đây là tất cả hợp đồng và thỏa thuận hợp tác dự án của Dương Hoa, chúng tôi và Mại Khoa. Bây giờ tôi tuyên bố, Dương Hoa đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng với Mại Khoa. Ông Sở, bây giờ chúng ta không còn là bạn nữa, có lẽ không cần lo xích mích tình cảm gì nữa nhỉ? Lâm Minh là nhạt nói. Sở Hào nghe như vậy thì ngây ra như phỏng. Tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn hai mắt. Chủ tịch Lâm đi sao vậy chứ? Không có ai ngờ tới Chủ tịch Lâm là cắt đứt toàn bộ hợp đồng với Mại Khoa như vậy. Chủ tịch Lâm bị điên rồi sao? Đúng là trò cười mà. Mại Khoa là nhà tiêu thụ lớn nhất về danh mục điện thoại của Dương Hoa. Nếu như quý hợp tác với Mại Khoa thì Dương Hoa không chỉ phải bồi thường hợp đồng mà còn không khác gì từ chặt đứt một cánh tay của mình, từ phá hủy hành lang tiêu thụ sản phẩm lớn nhất của chính mình. Những ai mà có não thì chắc là sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vậy mà Chủ tịch Lâm lại quyết định không chút cho dự. Sở Hào sững sờ, ông ta run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trầm giọng. Chủ tịch Lâm, cậu chắc là sẽ làm vậy chứ? Theo như tôi được biết thì sản phẩm điện thoại mới nhất của Dương Hoa sắp được tung ra thị trường rồi, nên như lúc này cậu hủy hợp tác với chúng tôi thì e rằng lượng sản phẩm bán ra sẽ giảm bớt rất nhiều. Tới khi đó danh tiếng của công ty sẽ bị tổn hại, cổ phiếu giảm giá, hậu quả gây ra có thể lên tới hàng trăm tỷ. Lẽ nào cậu không cân nhắc tới điều đó sao? Rất nhiều người đều tỏ ra đồng tình. Một thương nhân thành công tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thế nhưng một giây sau Lâm Minh chỉ nói, tôi thiếu tiền lắm sao? Vài từ thôi nhưng khiến Sở Hào phải á khẩu. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm lại thiếu tiền chắc. Giá trị thị trường hiện tại của Dương Hoa đã lên tới hàng trăm tỷ, hơn nữa còn có tiềm lực vô hạn thì anh sao lại thiếu tiền được chứ? Anh cứ phát triển đại một loại thuốc mới là tiền kiếm cả đời cũng hết rồi. Vậy nên anh đâu cần phải bận tâm, nhưng dù có nhiều tiền thì cũng không nên tùy tiện như vậy chứ. Tôi nhận ra rồi, Chủ tịch Lâm của chúng ta căn bản không hề có thành ý muốn hợp tác. Nhân Quy hừ giọng, tôi chỉ không có hứng thú với một vài người không tuân thủ quy tắc, không biết lịch sự mà thôi. Lâm Minh thản nhiên nói, Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu rất có năng lực, rất có phong độ, nhưng cậu cũng nên biết

những người đó thường là ông chủ nhỏ mới lập nghiệp nên không có quyền lên tiếng, dù là bọn họ cũng cảm thấy rất bất an. Các vị, mọi người hãy dũng cảm bước tới ký hợp đồng đi, yên tâm, không có Dương Hoa thì chúng ta cũng không chết được đâu. Nhân quy tôi sẽ giúp mọi người tạo ra được một vùng trời riêng. Nhân quy vỗ ngực hào sảng lên tiếng. Có được câu nói này của Nhậm Quy đã làm trở nên kích động hơn. Nhậm Quy, chúng ta thay ông. Tên họ Lâm này không biết điều, chúng tôi không cần quan tâm. Từ hôm nay, Hoa Bầu chính thức tuyên chiến với Dương Hoa. Tập đoàn Chu Thị cũng vậy, cả tôi nữa. Nhiều ông chủ có mặt đều hô lên, ai cũng hầm hầm sát khí. Họ ký tên và nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận. Cả nhà mắt Dương Hoa trở nên vô cùng hỗn loạn. Bắt đầu từ hôm nay, rất nhiều công ty lớn sẽ không còn dây dưa gì với Dương Hoa nữa. Hơn nữa mà họ bắt đầu chèn ép và đánh gục các ngành nghề khác của tập đoàn. Dù sao thì chốn thương trường không là bạn thì sẽ là kẻ địch. Tất cả đều liên quan tới lợi ích. Chỉ cần có lợi ích thì chuyện gì cũng làm được. Nhận quy đứng đó, nhìn Lâm Minh và mỉm cười. Thầy Đệ Lâm, đây là điều cậu muốn đó nha. Nhận quy cười khẩy, đúng vậy. Lâm Minh định đặt đáp lại. Có trời mới biết được, trong một tiếng đồng hồ giá trị của Dương Hoa sẽ bốc hơi bao nhiêu tiền. Chủ tịch Lâm, tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Làm như thế có lợi ích gì với cậu không? Hay là cậu chỉ muốn thể hiện uy quyền thôi? Nhân Quy khỏe hỏi. À, không phải vậy đâu. Nếu như tôi muốn thể hiện uy quyền thì không cần phải dùng cách này. Tôi còn nhiều cách khác hay hơn nhiều. Lâm Minh lắc đầu, có vẻ như Nhân Quy không hiểu ý của Lâm Minh vừa nói. Vậy mục đích của chủ tịch Lâm là gì? Buổi tiệc. Lâm Minh thản nhiên nói. Buổi tiệc tối hôm qua sao? Nhân Quy bàng hoàng. Chủ tịch Lâm, tối hôm qua chúng tôi đã làm gì sai chứ? Chúng tôi cũng mời cậu và giám đốc Mã mà. Sao vậy? Nãy là cậu thấy chúng tôi làm khó tôi nhanh nên mới tức giận đúng không? Nếu chỉ vì lý do đó thì đúng là tôi quá nhỏ mọn. Lâm Minh lắc đầu. Vậy còn lý do gì chứ? Nhân Quy hỏi. Lý do gì mà còn cần tôi phải nói sao? Lâm Minh phất tay, mãi lập tức gật đầu với người bên cạnh. Người này chạy đi, sau đó quay lại mang theo một số tài liệu và một băng ghi hình. Đám đông cảm thấy khó hiểu. Có biết vì sao tôi muốn hủy hợp đồng hay không? Lâm Minh nói. Chúng tôi sao biết được chứ? Cậu có tiền không sợ hủy hợp đồng, còn chúng tôi thì khác. Chúng tôi chỉ là những nhân vật cỏn con mà thôi. Một vài người lên tiếng, Lâm Minh không đáp lại, chỉ nói Mã Hải mở băng ghi hình lên